Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng xuyên tạc ý nghĩa của tôi. Vậy cô có ý gì? Cảnh Thiên Tình, bây giờ cô lập tức rời khỏi công ty quản lý đó cho tôi. Bằng không tương lai sau này, cô không muốn bán mình, cũng không thể không bán được. Thiên Tình cắn môi, một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Thi Nam Sinh ở đầu bên kia. Dễ nhận thấy anh đang tức giận. Nhưng mà cô đi diễn thử, tại sao anh phải tức giận chứ? Giữa họ chẳng phải đã nói rõ không còn bất kỳ quan hệ gì rồi sao? Cảnh Thiên Tình, đến lượt cô. Tiếng gọi khiến Thiên Tình phục hồi lại tinh thần. Anh Thi, tôi có máy đây, gặp lại sau. Cô vội vàng nói với Thi Nam Sinh. Thi Nam Sinh cũng nghe được tiếng gọi ở đầu bên kia. Cảnh Thiên Tình, cô dám cúp máy thử xem. Thiên Tình hơi lưỡng lự, cuối cùng ngón tay nhấn xuống nút màu đỏ cúp máy. Tiếng của anh cũng hoàn toàn biến mất ở bên tai. Sau đó cô tắt nguồn luôn. Tranh thủ thời gian đi, đừng lề mề nữa, nhân viên làm việc thúc giục. Vâng, có ạ. Thiên Tình cất điện thoại di động, nở nụ cười ngọt ngào đi đến chính giữa ánh đèn chiếu. Đầu kia tút tút tút, tiếng điện thoại bị cắt ngang khiến Thi Nam Sinh tức điên người, suýt chút nữa đã ném luôn chiếc điện thoại di động lên tường. Xít, rủa thầm một câu, lần nữa cầm điện thoại di động bấm số gọi đi. Nhưng khi gọi càng khiến cho anh tức giận hơn. Cô gái ngu xuẩn không biết phải trái này, chẳng những cúp điện thoại ngang còn dám tắt luôn nguồn. Cô giỏi lắm, mình đúng là ăn no sỗi việc mới đi quản chuyện không đâu của cô ta. Nếu cô ta đã thích giới showbiz, thích bị lợi dụng cơ thể, thích môi trường thối nát đó, vậy thì cứ đi vào đi, anh cần gì phải quan tâm, cần gì phải chen vào cho mệt. Anh nên ngoảnh mặt lặng ngơ mới phải. Thì Nam Sinh đều đủ lý do tự nhủ với mình như thế, nhưng cuối cùng vẫn không chịu đổi mà vứt lấy chìa khóa xe, kéo cửa phòng làm việc xông ra ngoài. Tổng giám đốc, lát nữa có buổi hội nghị. Trần Lâm thấy anh vội vã chạy đi lập tức nhắc nhở. Lùi lại nửa tiếng, tôi sẽ quay lại ngay. Trần Lâm nhìn anh nhanh chóng biến mất trong thang máy mà chỉ biết lắc đầu. Đi vội vã như vậy lại có chuyện gì đây? Cô đang là sinh viên đại học, học chuyên ngành luật. Vâng. Không biết gì về vũ đạo cơ bản sao? Lúc nhỏ có học qua ballet một thời gian, nhưng sau đó vì điều kiện gia đình không cho phép nên phải bỏ dở. Thiên Tình khá bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của đối phương. Cô không được đào tạo chính quy, sao lại muốn đi làm nghệ sĩ? Thiên Tình mím mím môi không trả lời dư thừa, chỉ thẳng thắn nói. Có thể đáp án sẽ khiến các vị cảm thấy rất thất vọng, nhưng mà tôi thật sự rất cần tiền. Mọi người ngồi ở dưới sân khấu đưa mắt nhìn nhau, sau đó vì sự thành thục của cô mà nở nụ cười. Vậy cô có thể nói cho chúng tôi biết về mơ ước của cô không? Đáy mắt Thiên Tình lóe sáng nhìn xuống dưới rồi đáp. Mơ ước là từ rất hoà mỹ, nhưng thật ra đối với người nhà mà nói thì nó thật sự rất xa xỉ. Từ nhỏ đến lớn, ước mơ của tôi chính là cố gắng làm tốt công việc của mình, kiếm thật nhiều tiền để cho chị gái có cuộc sống luôn vui vẻ khỏe mạnh, để cha không còn lo lắng vất vả nữa. Cô dừng lại một chút, nước mắt ngấn ngấn lấp lánh ánh nước như kim cương rung động lòng người. Tôi hy vọng có một ngày mẹ sẽ quay về. Tôi hy vọng đến ngày đó tôi đã có khả năng mang đến cho bà một mái sống gia đình. Lời lẽ rất mộc mạc, không trau chuốt kiểu cách, càng không có sự khéo léo đưa đẩy, thế nhưng đã làm cảm động lòng người, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi ngước mắt lên nhìn. Cô là một cô gái rất hiếu thảo, giám khảo khen cô. Xem qua tư liệu mới biết cô từng tham gia buổi biểu diễn gần đây của Thị Thị là thật sao? Vâng, cơ hội đến cũng rất tình cờ, nhà thiết kế bất ngờ lại chỉ định tôi. Hả? Nói như vậy trước khi lên sân khấu, cô chưa từng trải qua khóa đào tạo này hay sao? Không ạ, Thiên Tình nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra khả năng thích nghi của cô đúng là rất tốt. Nào, nghiêng người qua một chút, để chúng tôi xem cận cảnh qua ống kính của cô. Thiên Tình làm sao, xoay một vòng qua bên phải. Hình ảnh của cô nổi bật rõ trên màn hình LED, dưới ánh đèn có thể nhìn rõ đôi con người lấp lánh sáng ngời, trong suốt sạch sẽ, bóng loáng như thủy tinh của cô. Tố chất của cô ấy đúng là rất tốt. Nguyên nhân chính là ở gương mặt, có gì đó rất thuần khiết. Có điều không biết sau khi trang điểm lên trông sẽ như thế nào. Trước đó tôi có xem qua buổi biểu diễn của Thị Thị, cô ấy là người đẹp nhất ngày hôm đó. Nếu được đào tạo bài bản, hoàn toàn có khả năng vượt qua cả Thiên Thiên. Trường Tổng, lời này của ông chẳng lẽ có ý muốn nâng đỡ cô ấy trở thành ngôi sao trẻ đồng thời kế tiếp? Chưa thể xác định ngành như vậy, nhưng để dẫn dắt một ngọc nữ có thể trở nên nổi tiếng thì hiện công ty chúng ta không thiếu người. Ừm, giám khảo nhỏ giọng thảo luận. Thiên Tình đứng dưới ánh đèn sân khấu với tâm trạng thấp thỏm chờ đợi, hàng mi dài cong cong rủ nhẹ, tiết lộ giờ phút này cô đang rất khẩn trương. Thoáng liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Trầm Âm đang lo lắng cho mình ở phía sau cánh cửa thủy tinh, Thiên Tình khẽ cong môi mỉm cười với anh. Nhìn thấy nụ cười của cô, anh nhẹ nhõm thở ra, vẫy vẫy tay với cô. Xem ra người bên ngoài còn khẩn trương hơn cả cô. Cô Cảnh, biểu diễn cho chúng tôi xem một tiết mục đi, cô chuẩn bị trước hay không? Vậy tôi sẽ hát một bài. Thiên Tình cười nhẹ. Giám khảo khích lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.